Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quách Y Thương dầu dĩ nhìn xuống bụng mình, sau đó lẩm bẩm: hay là cứ gọi đồ ăn nhanh đi nhỉ? Suy nghĩ một lúc, cô lại đi lấy điện thoại, nhưng cầm chưa nổi 5 giây thì đặt xuống. Không phải mày muốn sống thử cuộc sống của anh ấy sao? Việc gì cũng phải tự tay làm mới được. Nói rồi cô đi lại phía tủ lạnh, lấy thực phẩm trong đấy ra, mở điện thoại lên mạng để tìm bài hướng dẫn chế biến, vừa nhìn vừa làm theo nó. Destiny 22:30. Tại một bàn rượu, Phương Dịch Uy đứng ở đấy phục vụ. Anh gắp đá bỏ vào các ly, rồi rót rượu khi thấy khách đã uống hết, xong rồi lại đứng lui gọn về một bên. Dịch Uy khẽ kéo nhẹ tay áo lên, nhìn giờ trên đồng hồ đã 10 rưỡi đêm rồi, mà các bàn rượu vẫn còn đông khách. Hôm nay bà có mời DJ nổi tiếng về đánh nhạc, nên hầu như ai cũng muốn ở lại đến cuối. Xem chừng cũng phải 12 giờ đêm mới có thể đóng cửa. Mọi ngày thì không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay Phương Dịch Uy ở đây, nhưng lòng thì đang để nơi khác. Anh có chút không yên tâm về cô đang ở nhà. Dù sao khu đó buổi tối thường có mấy tên thanh niên hư hỏng hay tụ tập bên ngoài hút thuốc, trêu ghẹo mấy cô gái đi ngang qua. Với tính cách kiêu ngạo của Quách Y Thương, nếu cô gặp bọn chúng chắc sẽ gây chuyện mất. Dịch Uy nán lại thêm một lúc, sau đó vẫn không yên lòng mà đi đến chỗ của Đỗ Sâm. Quản lý, hôm nay tôi có chút việc nên muốn xin về sớm. Nghe vậy Đỗ Sâm nhìn quanh. Đang đông khách vậy sao lại về sớm? Ngày mai tôi sẽ làm thêm giờ, vậy nhé. Nói xong là anh cũng không để cho Đỗ Sâm có hồi đáp, đã liền rời đi. Đỗ Sâm thấy vậy liền nói với theo. Cậu có làm thêm giờ thì cũng đâu có việc cho cậu làm. Phương Dịch Uy bỏ ngoài tai lời của quản lý, anh đi đến phòng thay đồ để thay đồng phục, sau đó vội vàng trở ra ngoài, ngồi lên con mô tô của mình mà lái chạy thẳng về khu nhà ở. Dịch Uy đi lên bậc thang, nhìn thấy đèn ở nhà cô vẫn còn sáng, anh có thở phào ra một tiếng rất nhỏ rồi hướng đến nhà mình. Chỉ là còn chưa kịp mở cửa thì âm thanh xoảng vang lên từ bên nhà của cô. Phương Dịch Uy liền vội chạy sang gõ cửa. Y Thương, có chuyện gì thế? Không thấy cô trả lời, anh càng đập cửa mạnh hơn. Y Thương. Đến lúc này cánh cửa mới được mở ra, Dịch Uy nhìn thấy cô vẫn bình an mà thở mạnh ra rồi hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Cô ái ngại nhìn anh mà cười gượng. Không có gì, chỉ là rơi một cái đĩa thôi. Vừa dứt lời, ở bên trong nhà lại vang lên tiếng xèo xèo giống như nước sôi tràn ra ngoài. Y Thương lại hốt hoảng quay người chạy vào trong, thấy vậy Dịch Uy cũng bước vào theo. Lúc này nhìn cô đi chân trần lại cứ vậy chạy đến chỗ bếp, dưới sàn vẫn còn mảnh vỡ của đĩa sứ chưa dọn. Phương Dịch Uy vội vàng chạy đến kéo cô lại. Cẩn thận, anh mà chậm thêm một giây nữa thì chắc cô cũng dẫm lên luôn đống mảnh vỡ này. Dịch Uy có chút tức giận nhìn sang cô. Quách Y Thương, sao em làm gì cũng hấp ta hấp tấp như vậy? Cô nghe vậy lại như chú mèo con bị chủ quát mà rụt rè chỉ tay về phía bếp. Nhưng bị trào rồi. Phương Dịch Uy thở mạnh một tiếng rồi đi lại tắt bếp. Anh nhìn mọi thứ ngổn ngang ở đây mà hỏi. Sao lại nấu ăn giờ này? À, em định nấu bữa tối, nhưng không nghĩ nấu cũng phức tạp như vậy. Nghe thế Dịch Uy quay lại nhìn cô. Chưa ăn gì sao? Quách Y Thương giống như con mèo đáng thương mà cúi mặt xuống lắc đầu. Dịch Uy thấy vậy cũng không tức nổi với cô nữa. Nhìn mấy món cô bày ra ở đây mà cầm lên đưa đến gần mũi người. Món thì cháy, món thì còn sống nhăn, món thì mặn, món thì nhìn thôi cũng thấy cay xé lưỡi. Không biết nấu sao còn bày vẽ nhiều món như vậy. Thực ra lúc đầu em cũng chỉ định nấu vài món. Trên mạng họ nói để 20 phút rồi tắt bếp, nên em đi tắm, nhưng lúc quay ra không ngờ bị cháy. Cô thấy anh đang dọn dẹp bếp liền đi lại. Để em dọn. Dịch Uy khi ấy vội nhìn sang nhắc nhở cô. Cẩn thận mảnh vỡ dưới chân. Nghe vậy Y Thương mới khựng lại, anh liền nói tiếp. Được rồi, lại kia ngồi đi, để tôi dọn. Cô nghe anh nói thế chỉ đành lủi thủi về một chỗ ngồi xuống mà nhìn anh. Vương Dịch Uy loay hoay một lúc đã dọn xong, còn nấu cho cô một bát mì đem lại đặt xuống bàn. Lần sau nếu trễ rồi thì nấu tạm mì, chế biến nhanh lại dễ, còn không thì có thể gọi ship đồ ăn nhanh. Y Thương nghe vậy cũng đáp lại anh. Thật ra ban đầu em cũng định gọi ship đồ, nhưng nghĩ nếu muốn sống thử cuộc sống của anh thì vẫn phải tự tay làm tất cả. Không phải lúc nào tôi cũng tự nấu, gấp gáp quá đều gọi đồ ăn đến. Được rồi, mau ăn đi. Cô chỉ đợi anh nói thế cũng liền cúi xuống cầm đũa lên để ăn. Lúc này Phương Dịch Uy mới nhìn thấy mấy ngón tay cô đều có vết cứa. Anh khẽ cau mày mà liền cầm bàn tay cô lên, mở những ngón tay xòe ra. Quách Y Thương cũng vội nói. Không sao, khi nãy không cẩn thận nên em cắt chúng. Nghe vậy anh bực bội nhìn lên cô. Thật sự là rất muốn quát cô, nhưng nhìn gương mặt đấy anh cũng quát không nổi nữa. Không có băng cá nhân sao? Y Thương lắc đầu đáp lại. Dịch Uy cũng buông tay cô ra mà đứng dậy quay về nhà. Vừa thấy anh đi, Quách Y Thương liền cúi xuống ăn bát mì. Phải nói là cô đói đến mức sắp ngã ra đây rồi. Không lâu sau đó nghe thấy tiếng bước chân đi tới, Y Thương liền vội bỏ đũa xuống. Lúc này Dịch Uy bước vào bên trong, anh đem theo một hộp y tế nhỏ tiến lại ngồi xuống trước mặt cô. Dịch Uy lấy trong hộp ra mấy miếng băng Ugo, dán vào những vết thương trên đầu ngón tay cô. Xong xuôi anh mới lên tiếng. Ngày mai dọn về đi. Một câu chỉ có mấy chữ nhưng đã liền dập tắt một chút vui vẻ vừa mới thoáng qua của Quách Y Thương. Cô tỏ ra cứng đầu, cầm đôi đũa lên. Không về. Nói rồi Y Thương vẫn cúi xuống ăn mì. Dịch Uy nhìn đến cô mà nói. Y Thương, đây không phải là thế giới thuộc về em, không phù hợp chút nào. Cô mặc kệ anh nói, không đáp lại mà vẫn ăn mì. Dịch Uy thấy vậy tiếp tục lên tiếng. Em nghĩ cứ dọn đến một căn nhỏ hơn biệt thự của em, tự nấu cơm, tự dọn dẹp là sẽ hoàn toàn sống được cuộc sống của một người không có tiền sao? Nhưng em không nhận ra rằng ngay cả một bữa cơm em cố nấu cũng nhất định là một bàn ăn thịnh soạn, trong thùng rác có cả đống thực phẩm em đổ đi chỉ vì nấu hỏng, cả đống đồ đạc em mua nữa. Có cái nào chỉ là hàng bình dân không? Quách Y Thương, một người được sinh ra trong chiếc nôi vàng như em, không hiểu được thế nào là cuộc sống phải dè dặt từng đồng đâu. Cho dù em có làm theo, có bắt chước giống họ, thì trong mắt họ em cũng là một trọc phú làm trò thôi. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào bát mì trên bàn, đũa trong tay vẫn chậm rãi gắp mì đưa lên miệng, nhưng cổ họng giờ đây nghẹn đắng lại. Có vẻ như mì rất cay thì phải. Sống mũi và hốc mắt cô cay nồng lên. Sau đó một thứ chất lỏng trượt ra khỏi khóe mắt, rơi thẳng xuống bát mì. Quách Y Thương phải gồng lên. Mì ở trong miệng cô bỗng nhiên rất khó nhai, mũi lại không thở được, phải khó khăn lắm cô mới nuốt xuống được. Phương Dịch Uy lúc này cũng đứng dậy. Anh nhận ra cầu vai cô đang run nhẹ, lòng bàn tay cũng siết chặt lại, không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi. Quách Y Thương ngồi đó, cô vẫn chậm rãi gắp mì trong bát đưa lên miệng, nhưng nước mắt thì mỗi lúc lại rơi xuống bát càng nhiều hơn. Cô vừa nhai vừa tự nói chuyện với mình. Quách Y Thương, mày đó đến mức phát khóc luôn rồi, phải ăn nhiều một chút. Nói rồi cô lại khua vội vài đũa mì vào miệng, nhưng rồi sau đó lại không thể nuốt được vì những tiếng nức nở đã đầy nơi cổ họng. Hôm nay cô thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Ăn được bát mì mà cảm thấy giống như một bát súp được nấu từ đầu bếp của nhà hàng 5 sao. Vậy mà, sao anh cứ phải nặng lời với cô như thế? Tiếng khóc thút thít của cô vọng ra bên ngoài. Vương Dịch Uy vẫn đứng ở ngay đấy, dựa lưng vào bức tường nhà cô. Anh hơi ngửa mặt lên mà nhắm chặt đôi mắt lại. Bên tai nghe rõ từng cơn nấc nghẹn của người bên trong. Nơi ngực trái một cảm giác đau thắt lại đến khó thở. Anh thật sự không hiểu được bản thân mình. Có lẽ cô nói đúng, anh nhu nhược, Anh hèn nhát, rõ ràng có sự rung động của tình yêu, nhưng lại muốn khoác trên mình một chiếc áo giáp. Không dám hy vọng, chỉ vì sợ sẽ thất vọng, sợ yêu một người không thể yêu đến lúc thiên hoàng địa lão. Cái cảm giác yêu một người nhưng khoảng cách quá chênh lệch, nó giống như việc trong tay có một đồng, lại nhìn trúng món đồ 100 đồng. Sáng hôm sau, khi những tia nắng dần dần trải đều trên những nóc nhà, âm thanh của một ngày mới là cơn gió thoảng bay qua, tiếng hót của chú chim đậu trên cành nhỏ, những tán lá cọ nhẹ vào nhau xào xạc, đâu đó có cả tiếng nhạc du dương được phát ra từ chiếc loa phóng thanh của khu phố nào đấy. Cảnh vật yên bình đến vậy, nhưng một giây sau đó khi chú chim giật thót cất cánh bay đi, mọi thứ bị phá vỡ bởi âm thanh hét đến chói tai. Á! Phương Dịch Uy đang ngủ trên giường lập tức bật dậy, không cần phải suy đoán nhiều, anh đã liền bước xuống giường mà chạy sang nhà cô đập cửa. Y Thương, Quách Y Thương. Cánh cửa được mở ra, anh nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân mà hỏi, có chuyện gì thế? Cô một tay ôm trán mình, ấm ức nhìn anh mếu máo mà nói, Dịch Uy, lên mụn rồi vì hôm qua ăn mì đó. Nghe xong câu đấy, sắc mặt Dịch Uy phải nói là rất bất lực. Anh thở mạnh ra một tiếng. Em la lớn lên như vậy, chỉ vì cái mụn sao? Cô gật đầu. Đây là chuyện lớn đấy, trước giờ em chưa từng bị mụn đâu. Chỉ tại hôm qua ăn mì vừa cay vừa nóng. Dịch Uy phiền não mà cúi mặt, rồi đưa tay lên bóc thái dương mình, cố giữ bình tĩnh không cáu với cô. Chỉ là cái mụn thôi, mấy ngày nó sẽ lặn. Biết là mấy ngày nó sẽ lặn, nhưng trong mấy ngày đó em phải làm sao? Ra đường thế nào? Anh cũng hết nói nổi cô. Dịch Uy nhìn lên thấy Y Thương vẫn lấy tay bịt trán lại mà nói. Bỏ tay xuống. Cô lắc đầu không nghe, anh thấy vậy cũng liền cầm lấy tay cô. Hai người giằng co một lúc, Phương Dịch Uy cũng gỡ được tay cô xuống. Lúc này nhìn thấy ngay giữa trán cô một cục mụn, quả là sai đại. Nhưng thực cũng rất buồn cười khiến anh nhịn không được mà phì cười. Thấy thái độ của anh như vậy, cô tức giận quay đi. Khi ấy Dịch Uy cũng không cười nữa mà đưa tay giữ cô lại. Này, để tôi xem, mụn độc đấy. Y Thường sụ mặt xuống ủ rũ nói. Vậy nên nó sẽ để lại sẹo. Sẹo nhỏ thôi, không sao. Chăm sóc kỹ một chút sẽ nhanh lành lại. Dịch Uy chậm rãi đưa ánh mắt lui xuống một chút. Không khó để nhận ra mắt cô đang sưng mọng lên, vô thức thốt ra. Mắt sưng rồi. Nghe vậy Quách Y Thương ấm ức đỏ mắt nhìn anh. Em đã biết trước ngày mai kiểu gì mắt cũng sẽ sưng, quầng mắt sẽ thâm. Em biết nếu em không ngủ sớm thì chắc chắn sẽ có mụn. Nhưng Dịch Uy, anh thật sự quá đáng. Vì mấy lời của anh mà cả đêm em không ngủ được. Ngày hôm qua, em thật sự đã rất mệt. Phải, có thể em làm mọi việc chưa tốt. Có thể em vẫn còn một số thói quen khó sửa, nhưng chẳng lẽ chỉ vì em sinh ra trong một cái nôi vàng thì không được phép có thời gian để thích nghi và thay đổi dần sao? Dịch Uy nhìn dáng vẻ của cô, anh cũng biết hôm qua cô đã tủi thân đến như thế nào. Chỉ là tại sao cô cứ cố chấp đến thế? Tại sao em cứ phải làm khó mình như vậy? Nhìn bàn tay của em đi, từ nhỏ đến giờ chưa từng phải đụng vào bếp, giờ ngón tay nào cũng đều bị thương. Quách gia bao bọc em như viên ngọc, không phải để em có ngày tự khiến mình như vậy. Phải, từ nhỏ cha mẹ luôn bao bọc em, không để em phải đụng vào bất cứ việc gì. Khi sinh ra là em đã có kẻ hầu người hạ, cứ vậy lớn lên, em vẫn luôn sống trong một môi trường đó. Không có ai dạy em phải làm cái này, phải học cái kia. Mỗi lần em đụng tay vào thứ gì thì đều có người nói, tiểu thư là việc của chúng tôi, nhưng em chưa từng cho rằng đó là cuộc sống mà em mong muốn. Em chỉ xem rằng đây là cuộc sống mà em phải tiếp nhận và cần thích nghi. Em đã làm như vậy, và giờ em muốn tiếp nhận cuộc sống của anh. Em thật sự không hiểu ý của tôi sao? Cô gắt nhẹ lên. Em hiểu, em rất hiểu. Anh nghĩ rằng vì xuất phát ban đầu chúng ta đã khác biệt, và em chỉ thích hợp ở trong chiếc nôi vàng đó, chứ không phải là một chiếc giường gỗ thông dụng đến thời kỳ sẽ mọt. Nhưng đó là em muốn. Nhưng tôi thì không muốn, em phải chịu khổ. Dịch Uy cũng gắt lên với cô. Những lời của anh khiến Y Thương sững lại. Anh một mực đẩy em ra, chỉ vì sợ em chịu khổ sao? Dịch Uy phiền não thở hắt ra một tiếng. Được rồi, tùy em. Dù sao tôi cũng không phải chủ nơi này. Em ở hay đi tôi không quyết định được. Cứ làm những gì em muốn. Chán rồi thì cũng sẽ tự quay về thôi. Nói rồi anh cũng quay người mà rời đi. Quách Y Thương đứng đấy mà nói vọng ra. Em sẽ không dễ bỏ cuộc đâu. Nói rồi cô lại nhớ đến cái mụn của mình. Hậm hực đưa tay lên che chắn mình, lẩm bẩm. Phương Dịch Uy chết tiệt. Vì ai mà cái mụn này mọc lên hả? Đúng là đồ không có lương tâm. Cô quay vào trong, đi lại phía bàn trang điểm mà soi gương, tìm cách xử lý cái mụn. Một lúc sau đó ở bên ngoài vang lên tiếng động. Quách Y Thương vừa thay đồ xong liền vội đi ra mở cửa nhìn. Thấy Phương Dịch Uy cũng đã thay đồ rời khỏi nhà. Cô vội vàng quay vào lấy túi sách rồi đuổi theo anh. Dịch Uy, anh đi đâu thế? Anh không trả lời cô, đi thẳng xuống cầu thang, cô vẫn cứ bám theo sau. Em tính đến spa để xử lý cái mụn, nhưng em không có xe, có thể cho em đi nhờ được không? Khi ấy có cô hàng xóm nhà ngay bên dưới nhìn thấy anh liền mở lời chào hỏi. Dịch Uy, hôm nay vẫn phải đi dạy sao? Anh nghe thế khẽ gật đầu. Chào cô. Lúc này Quách Y Thương mới cau mày đuổi lên đi ngang hàng với anh. Đi dạy, Dịch Uy, anh dạy cái gì thế? Em cứ nghĩ anh chỉ làm phục vụ ở Destiny thôi, vẫn còn nghề khác sao, gia sư? Nói rồi cô lại ngẫm nghĩ. Chắc là không đâu, nếu anh thông minh như vậy thì đâu cần phải đi làm ở Destiny. Nghe vậy sắc mặt Phương Dịch Uy tối sầm xuống mà nhìn sang cô. Ý em nói tôi ngu sao? Y Thương vội vàng cười trừ. Tất nhiên là không, anh không mang theo sách, chắc không phải là gia sư rồi. Dịch Uy, anh dạy gì vậy? Thấy cô cứ lải nhải bên tai, anh cũng trả lời cho xong. Taekwondo. Vừa nghe anh nói thế, đôi mắt của Quách Y Thương sáng lên. Taekwondo, dạy võ sao? Trùng hợp vậy, hồi nhỏ em cũng được học lên đai đỏ rồi đấy. Anh nghe vậy khẽ nhíu mày. Em học để đi bắt nạt người ta sao? Không, tự vệ đó. Tự vệ? Còn có người dám đụng đến em à? Y Thương bước song song cùng anh, ánh mắt hướng về phía trước, bình thản mà kể. Chính là cái tên nhóc Quách Phú Long đó. Lúc nó 7 tuổi đã rất nghịch ngợm, thường kéo mấy tên công tử đến nhà chơi, bắt sâu rồi ném vào người em. Có lần chúng nó còn đặt bẫy dụ em đến cây có tổ ong, bắn vỡ tổ ong. Kết quả lần đó em bị ong đốt sốt tận 3 ngày. Em có nói với ba, tuy là ông thương, nhưng dù sao nó cũng là con trai ông ấy. Ông chỉ quát răn đe, rồi lại nói với em nó còn nhỏ nên nghịch ngợm, làm chị đừng để bụng. Một hôm em phát hiện nó lại đặt bẫy, nên đã kéo ba đến đấy. Ba suýt trúng bẫy nên lần đó đã đánh nó một trận. Hôm đó em cũng là vô tình nghe được mẹ con họ nói chuyện là sẽ tìm cách trả thù em. Mai Vì Làn và Quách Phú Long là kiểu người có gan nói và có gan làm. Em cũng vì sợ nên mới đi học võ. Chỉ là sau đó không thấy mẹ con họ có động tĩnh gì. Có thể là do ba luôn để ý em, nên hai người họ không có cơ hội ra tay. Phương Dịch Uy nghe cô kể cũng có chút bất ngờ. Sau lần trước đến Quách gia trả đồ cho cô, chứng kiến cô và mẹ con Vi Lan đấu khẩu, anh cũng đoán được hai người họ có mâu thuẫn, nhưng vẫn cứ nghĩ Y Thương sống trong Quách gia như viên ngọc, sẽ không có ai dám tổn hại đến cô một phân. Sao không nói với ba? Ba em không tin đâu, mặc dù ông ấy cũng rất thương em. Mẹ em mắc bệnh mất sớm, mấy năm bà ấy phải chiến đấu với bệnh tật, sức khỏe suy yếu, phải luôn ở bệnh viện điều trị, không thể mang thai. Ông ấy thì vẫn luôn muốn có một đứa con trai để kế nghiệp, vậy nên trong khoảng thời gian đó, tránh không được cám dỗ mà đã ngã lòng vào người phụ nữ khác, có con riêng với bà ta. Sau khi mẹ em mất, Quách Phú Long được đưa về trở thành niềm hy vọng của Quách Thị, được ông ấy nuông chiều hết mực. Bà em tuy là một người chồng chưa chung thủy, nhưng ông ấy đã làm cha rất tốt, không muốn con cái mình bất hòa, nên cân bằng cả sự yêu thương cho cả em và nó. Nhưng ba em không ngờ được, nó đã bị Mai Vi Lan dạy hư rồi. Thật may. Cô nghe vậy nhíu mày nhìn sang anh. May sao? Phải, may vì em vẫn còn ba, vì ông ấy vẫn thương em. Quách Y Thường bỗng nhớ lại lời cô y tá đã kể về hoàn cảnh gia đình của anh. Phải rồi, cha mẹ anh cũng mất sớm. Một mình Phương Dịch Uy đã nuôi em gái từ thuở lọt lòng đến giờ. Dịch Uy, anh có nhớ cha mẹ mình không? Nghe vậy Phương Dịch Uy chỉ khẽ cười nhạt, nhưng sự bất hạnh ấy vẫn in hẳn trong nụ cười đó. Tôi nhớ cũng không thay đổi được gì. Cuộc sống bon chen, mưu sinh, đã quen với việc một mình rồi. Khi ấy bọn họ cũng vừa bạn đi đến nơi để xe của anh. Dịch Uy quay sang cô hỏi, spa ở đâu? Quách Y Thương nghe thế liền mỉm cười nói, không đi spa nữa, đến chỗ anh đi. Làm gì? Thì lâu rồi không học, em cũng muốn tập lại cho nhớ bài thôi. Không phải anh nói ở đây buổi tối an ninh không tốt sao? Em cần phải có chút vốn để phòng vệ. Thấy cô nói cũng không sai, Phương Dịch Uy cũng không từ chối. Cái mụn thì sao? Tính sau đi. Phương Dịch Uy nhìn cái mụn trên trán cô, sau đó lên tiếng, ở đây đợi tôi. Nói rồi anh quay người đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Lúc sau quay lại còn đem theo một hộp nhỏ gì đó. Anh mở nó lấy ra một miếng dán nhỏ, dán lên cái mụn ở trán cô mà nói, che lại vừa tránh tiếp xúc với không khí ô nhiễm, cũng không khiến em xấu đi đâu. Quách Y Thường đưa tay lên chạm vào miếng dán đấy, bất giác lại khẽ mỉm cười. Dịch Uy khi ấy cũng ngồi lên xe, anh nhìn sang cô. Đến đó thì đừng có gây chuyện. Em không bao giờ gây chuyện. Nói rồi cô cũng vui vẻ mà ngồi sau xe anh. Biệt thự Quách gia, tại phòng ăn sang trọng, trên bàn bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ. Quách Phú Vinh ngồi ở đấy thấy chỉ có mẹ con Vi Lan mà lên tiếng hỏi. Dì Lan, Y Thương chưa dậy sao? Nghe vậy dì Lam cũng đi lại kính cẩn nói. Lão gia, tiểu thư đã đi nghỉ dưỡng từ hôm qua rồi. Quách Phú Vinh khẽ cau mày. Nghỉ dưỡng sao? Vâng, dì gọi Chu Thiện vào đây cho tôi. Dì Lam nghe xong liền quay đi. Một lúc sau Chu Thiện cũng đi vào. Chủ tịch tìm tôi. Y Thương nó đi nghỉ dưỡng sao? Nghe vậy Chu Thiện cũng gật đầu. Vâng, tiểu thư đi nghỉ mát cùng cô An. Con bé đi mãi đâu? Biển Ải Dương. Quách Phú Vinh đăm chiêu một hồi cũng chẳng nghi ngờ gì mà thở dài. Cũng được, cứ để con bé đi thư giãn một chút để tinh thần được thoải mái hơn. Nhưng cậu vẫn cho người âm thầm bảo vệ con bé đấy. Chủ tịch yên tâm, tôi đã căn dặn cẩn thận. Quách Phú Vinh gật đầu, sau đó quay vào bàn ăn mà dùng bữa sáng. Quách Phú Long ngồi đối diện ông ngay cạnh mẹ mình mà nghiêng người sang Vi Lan nói nhỏ. Sau này chị ta khiêm tốn thế, mọi lần đi nghỉ mát chẳng phải toàn ra nước ngoài sao, nay lại chỉ quanh quẩn trong nước. Mai Vi Lan liếc nhẹ sang con trai mình ra ám hiệu, còn đá vào chân của hắn. Thấy vậy Quách Phú Long cũng lui về vị trí tiếp tục dùng bữa sáng. Thời điểm ấy tại một phòng tập lớn được trải thảm xốp, Quách Y Thương bị một đám trẻ mặc võ phục vây lại. Chị đẹp quá. Chị là bạn gái của thầy Phương sao? Cô nghe hỏi thế liền cười mà trả lời. Đúng vậy, không lẽ là bạn trai sao? Lâu rồi mới thấy thầy Phương lại dẫn bạn gái đến đây. Quách Y Thương khẽ cau mày. Lại dẫn? Nói vậy trước đó Dịch Uy từng dẫn bạn gái đến đây sao? Mấy đứa trẻ gật đầu sau lại nói. Nhưng thầy nói đó không phải là bạn gái của thầy, chỉ là một người bạn lúc nhỏ. Cô nhau mắt lại với vẻ đầy nghi hoặc. Thanh Mai Trúc Mã sao? Y Thương nhìn bọn trẻ hỏi nhỏ. Cô ấy tên là gì? Anh Thư. Y Thương nhẩm cái tên đấy trong đầu rồi tiếp tục hỏi. Vậy sao cô ấy không đến đây nữa? Nghe thầy nói cô ấy phải đi làm xa. Nhưng chúng em thấy cô Anh Thư nhất định là thích thầy Phương. Sau đó chúng em còn ghép đôi cho hai người họ nữa. Nghe vậy Quách Y Thương liền cau mặt. Không được ghép đôi lung tung, chỉ mới là bạn gái của anh ấy. Lời vừa dứt, Phương Dịch Uy lúc này cũng từ phòng thay đổi đi ra. Anh mặc trên mình võ phục màu trắng, thắt đai hông đen. Tưởng sẽ rất bình thường, nhưng anh trong hình tượng này lại càng cuốn hút hơn. Hormone nam tính toát ra trên người anh nhiều hơn bình thường. Nhìn sao cũng thấy góc nào, thế nào đều rất điển trai. Thực sự là rất điển trai. Mấy đứa trẻ nhìn thấy anh đi ra liền chạy lại. Thầy ơi, kia là bạn gái của thầy sao? Nghe vậy Dịch Uy nhìn về phía cô, sau đó lại nhìn xuống mấy đứa trẻ. Ai nói với các em như vậy? Chị ấy nói. Dịch Uy thản nhiên trả lời. Lừa trẻ con đấy, đừng tin. Nghe anh nói thế, Quách Y Thương cười hắt tỏ ra tức tối liền vội nói. Lừa trẻ con, vậy mấy đứa thử hỏi anh ấy xem có phải anh ấy thích chị không? Lời cô vừa dứt, quả nhiên bọn trẻ cũng quay sang hỏi anh. Thầy thích chị ấy phải không? Phương Dịch Uy không trả lời, chỉ xoa đầu bọn trẻ. Chuyện người lớn, trẻ con không được tò mò. Được rồi, mau vào học. Thấy vậy Y Thương được đà mà đệm thêm vào. Không trả lời chính là thừa nhận rồi đấy. Dịch Uy bước về phía cô, vẻ mặt nghiêm khắc mà nói. Còn không yên phận, tôi sẽ ném em ra ngoài đấy. Y Thương không quan tâm điều đó, cô thẳng thắn hỏi anh. Dịch Uy, anh Thư là ai? Anh khẽ nhíu mày lại. Sao em lại biết anh Thư? Mấy đứa nhóc nói anh từng đưa cô ấy đến đây. Hai người là quan hệ thế nào? Nghe nói bạn lúc nhỏ của anh. Vậy là Thanh Mai Trúc Mã sao? Em quan tâm làm gì? Sao lại làm gì? Em thích anh mà. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Dịch Uy đưa ngón tay trỏ ấn vào ấn đường của cô mà đẩy ra. Đừng quấy trong giờ dạy, tôi ném em ra ngoài thật đấy. Nói rồi anh quay người đi về phía bọn trẻ. Quách Y Thương ở phía sau nói với theo. Anh trả lời trước đi đã, nếu không làm sao em ngồi yên được. Khóe miệng anh khẽ cong lên một đường, sau đó cũng lơ đi lời của cô mà hướng đến học viên của mình. Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi. Thời điểm ấy tại khu nhà ở, chiếc xe màu đen đỗ gần với lối đi vào. Trong khoang xe vang lên giọng nói. Thiếu gia, cô ta ở căn nhà trên kia. Ánh mắt nham hiểm của tên con trai ngồi ở ghế sau nhìn theo hướng người của mình chỉ. Thấy căn nhà nhỏ xuống cấp đó mà cau mày. Sao bỗng nhiên con nhỏ đó lại tới đây? Tôi cũng không rõ nữa. Ban đầu nghĩ cô ta bỏ nhà đi. Nhưng nếu vậy thì sẽ ở khách sạn mới đúng. Thế nên đoán là cô ta bị đuổi khỏi Quách gia cũng nên. Không mang theo tiền, chỉ có thể ở nơi này. Quách Phú Vinh đuổi sao? Ông ta thương con gái hơn vàng. Lý nào lại để cô ta sống ở căn nhà tồi tàn này? Nhưng thiếu gia, anh nhìn ở kia. Hắn theo hướng chỉ của tên đấy mà nhìn tới. Cái xe đỗ ở đó cũng đang theo dõi cô ta. Nhưng tôi đã để ý rồi. Có vẻ là người của Quách gia cử tới để âm thầm bảo vệ cô ta thôi. Hắn suy tư một lúc, không hiểu nổi cha con Quách Phú Vinh này đang làm cái trò gì. Nhưng tóm lại là hắn cũng chẳng quan tâm. Việc hắn muốn là dạy cho cô một bài học vì lần trước khiến hắn nhục nhã. Theo dõi đi, tìm cơ hội thích hợp thì cắt đuôi tên đó rồi tóm lấy cô ta. Tôi biết rồi. Tại phòng tập, Quách Y Thương ngồi bệt xuống thảm xốp, vị trí tách biệt hẳn với lớp dạy của Phương Dịch Uy. Ngón tay vẽ vời trên thảm xốp, tuy là không ra hình thù, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cô đang viết đi viết lại một cái tên. Anh Thư. Lúc này Dịch Uy cũng thông báo kết thúc buổi học. Được rồi, nghỉ thôi, từ giờ đến buổi tiếp theo. Nhớ ngày nào cũng phải tập một lần. Dạ. Mấy đứa trẻ đồng thanh đáp lại. Khi ấy Dịch Uy cũng quay người đi, nhìn thấy cô cứ lủi thủi ngồi ở một góc, ngón tay vẽ vời gì đó, mà thần trí thì bay đi đâu cả rồi. Anh tiến lại. Này, nghe vậy Y Thương mới ngẩng mặt lên nhìn, Dịch Uy mới nói, về thôi. Cô buồn bực đứng dậy lại cũng chẳng nói lời nào với anh. Thấy vậy Dịch Uy lên tiếng hỏi, sao thế? Y Thương trả lời một cách vu vơ. Em thì không sao, chỉ là không biết cái cô anh Thư đó dạo này sống thế nào. Phương Dịch Uy ngây ra mất vài giây, nãy giờ cô cứ ngồi thờ thẫn ở đó, chỉ vì tò mò anh Thư là ai sao? Anh nhịn không được mà bật cười. Thấy vậy cô liền cau mày. Anh cười cái gì? Em vốn còn không biết anh Thư là ai. Chẳng qua chỉ là nghe mấy đứa nhỏ nhắc đến. Mà cả buổi chỉ suy nghĩ về cô ấy thôi sao? Y Thương ủ rũ mà lý nhí nói. Còn không phải là tại anh không chịu giải thích mối quan hệ của hai người sao? Tại sao tôi phải giải thích? Chẳng phải em cũng đã biết cô ấy là bạn lúc nhỏ của tôi rồi sao? Nhưng anh có thích cô ấy không? Cô ấy là bạn tôi. Nếu tôi ghét thì làm sao có thể thành bạn được? Phương Dịch Uy trả lời lòng vòng lại càng khiến cho cô thêm cuống quýt. Em không hỏi theo ý đó. Em muốn biết... Khi ấy Dịch Uy đưa tay búng nhẹ lên cái mụn ở trán cô mà cắt ngang câu. Được rồi, mau đi trị cái mụn đi. Cẩn thận không viêm. Nói xong câu đó anh cũng quay người mà rời đi. Nhưng Quách Y Thương không chịu từ bỏ. Khi chưa biết được câu trả lời, cô bước vội đuổi theo, từ phía sau tay trái túm lấy vai anh. Đối với một người học võ như Phương Dịch Uy, phản xạ rất nhanh. Vòng tay sang sau túm lấy tay trái cô. Anh nghiêng người sang một bên, kéo mạnh tay Quách Y Thương về phía trước. Tay còn lại túm lấy bả vai trái của cô, mà ghì người cô khom xuống. Quách Y Thương bị Dịch Uy khống chế một bên cánh tay. Cô vung tay phải đánh ngược về sau. Anh chỉ liếc nhẹ một đường mắt, buông vai cô. Một cánh tay cũng đưa lên đỡ ngang. Y Thương rất nhanh lợi dụng sơ hở. Cô liền xoay người ngược chiều kim đồng hồ để mở đòn khóa tay của anh. Tiếp tục không để cho Dịch Uy phản công. Y Thương vung tay phải đánh lên ngang mặt anh. Dịch Uy cúi đầu luồn xuống dưới đòn tay của Y Thương để tránh. Linh hoạt bắt luôn cánh tay phải đó của cô. Kéo mạnh Quách Y Thương lại. Xoay lưng cô áp chặt vào người mình. Tay anh giữ tay Y Thương vòng lên ôm lấy eo của cô. Gương mặt kề bên tai mà nói. Tay không có lực. Đòn ra chậm, đánh không quá được ba chiêu. Tôi thắc mắc là ai đã lên cấp cho em đai đỏ vậy? Y Thương cố không chế lại. Lâu không tập, em quên bài là chuyện bình thường. Với mấy chiêu như vượn múa này của em, không đánh nổi ai đâu. Cô nghe anh nói mà sốc đến tức. Vượn múa, Phương Dịch Uy. Cô còn chưa nói hết câu, giọng của anh đã vang lên chậm rãi đều đều. Tôi thích anh Thư vì cô ấy là bạn tôi. Nhưng cách tôi thích em không giống với cô ấy. Dứt lời anh cũng buông cô ra mà rời đi. Y Thương đứng đấy mất thêm vài giây để nghe hiểu. Sau đó mỉm cười rồi lại tỏ vẻ đắc ý. Chưa cần đánh đã thắng rồi. Tối đấy khi Quách Y Thương còn đang phiền não với việc gọi ship đồ ăn, hay lại tiếp tục học nấu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở, nhìn thấy Phương Dịch Uy liền cười. Dịch Uy có chuyện gì sao? Anh nhìn cô, vẻ mặt tuy chẳng lộ cảm xúc, nhưng giọng nói thì rất nhẹ nhàng. Ăn gì chưa? Nghe hỏi vậy, Y Thương liền trả lời. Em nấu được, thế nên tuyệt đối sẽ không gọi đồ ăn nhanh. Dịch Uy thở dài, vẻ mặt chẳng mấy kỳ vọng vào cô mà nói. Đừng làm khổ cái bếp nữa. Nói rồi anh đưa cho cô một hộp cơm lại tiếp lời. Này là tôi nấu, tiện làm thêm một chút, cầm lấy đi. Quách Y Thương nhìn xuống hộp cơm trong tay anh, trong lòng rất vui vẻ mà mỉm cười rồi cầm lấy. Vậy ngày mai em sẽ nấu cho anh. Vừa nghe thế Dịch Uy đã thẳng thắn. Đừng, không cần đâu, tôi vẫn còn muốn sống. Nói rồi anh cũng quay người rời đi. Y Thương đứng đấy cố nói với theo. Đừng lo, em đã học được cách nấu rồi. Dịch Uy nghe nhưng cũng chẳng đáp lại. Anh đi thẳng xuống dưới, khóe miệng khi ấy khẽ cong nhẹ lên một đường. Ngày hôm sau, Y Thương ở trong nhà nghe được tiếng động bên ngoài, liền vội chạy ra mở cửa nhìn, thấy Dịch Uy đang đi xuống mà hỏi. Dịch Uy, anh đi đâu thế? Nghe vậy anh chỉ hời hợt đáp lại cô. Mua chút đồ. Em cũng cần mua ít đồ, đợi em đi cùng. Nói rồi cô quay vào trong vội vàng sửa soạn thay đồ. Khi ấy Dịch Uy vẫn cứ đi thẳng ra ngoài nơi để xe, đoạn ngang qua một chiếc Innova. Xe khởi động làm ống khói xả ra một luồng khói đen dày đặc. Động cơ kêu một hồi nhưng vẫn không đi được khiến lái xe phải xuống kiểm tra. Dịch Uy thấy vậy cũng chỉ thuận miệng lên tiếng. Cách đây 200 mét có một cơ sở cứu hộ xe. Anh có thể đến đó nhờ họ. Nghe vậy lái xe cũng vui vẻ nhìn anh gật đầu. Cảm ơn. Dịch Uy gật đầu đáp lại họ sau đó quay đi. Vừa vặn bắt gặp một người đàn ông đứng gần đấy. Thấy hắn chăm chú nhìn về một phía, anh cũng hướng mắt đến. Tình cờ thế nào hướng nhìn đó lại đúng phía căn nhà ở sân trên nơi anh ở, còn thấy rõ y phục của Quách Y Thương phơi ở ngoài. Dịch Uy nhìn qua hắn, khi ấy tên đó cũng quay sang, bắt gặp ánh mắt của anh. Hắn chột dạ xoay người ngồi vào chiếc xe đỗ cạnh đấy rồi lái đi. Lúc này Quách Y Thương đã đuổi ra đến nơi, vẻ mặt cô hứng khởi mà hỏi anh. Chúng ta đi đâu mua vậy? Dịch Uy khi ấy vẫn còn nhìn theo chiếc xe rời đi kia. Trong lòng có chút nghi hoặc sau đó lại nhìn về phía nhà mà nói với cô. Lần sau hãy phơi đồ ở trong nhà đi. Anh nói một câu không liên quan khiến cô khó hiểu. Y Thương xoay mặt nhìn lên phía căn nhà của mình mà đáp lại. Trong nhà không có nắng, làm sao phơi được đồ? Ở Quách gia còn có máy sấy, ở đây chỉ có thể giặt tay, vắt không kiệt được nước. Nếu phơi trong nhà thì phải mấy ngày mới khô được. Dịch Uy vẻ mặt vẫn còn đăm đăm mà đi lại xe của mình. an ninh ở đây không tốt. Đám thanh niên không ăn học thường hay tụ tập tìm mấy cô gái sống một mình để trêu gạo. Em phơi đồ bên ngoài sẽ khiến họ để ý. Cô nghe vậy mà bước theo sau anh hỏi. Anh lo cho em sao? Tôi nói không thừa đâu. Với cái võ vượn múa của em tự vệ không nổi với mấy tên đó. Lại nhắc đến chuyện đấy, cô vẫn cương quyết khẳng định. Em thật sự là đai đỏ đấy. Dịch Uy ngồi lên xe quay mặt sang cô lạnh giọng nói. Còn muốn đi mua đồ không? Quách Y Thương nghe thế cũng nín thinh mà ngoan ngoãn ngồi lên xe. Hai người họ đi đến một nơi họp chợ. Nơi này người qua lại náo nhiệt vô cùng. Bữa ăn thường ngày ở Quách gia vốn do người làm chịu trách nhiệm đi chợ và nấu. Cô có cần mua đồ thì cũng chỉ vào siêu thị hoặc cửa hàng tiện ích. Đến những nơi họp chợ thế này đúng là lần đầu tiên Quách Y Thương đến. Khi ấy đoạn ngang qua một quầy hàng bán cá, nghe thấy chủ quầy quảng cáo với vị khách. Cá này chị về chia ra một nửa nấu canh chua, nửa hấp với xì dầu. Cả nhà ăn vừa rẻ vừa ngon lại vừa no. Con này bao nhiêu? Chủ quầy bắt con cá đặt lên cân tính. Chị ơi, 55 tiền. Bớt đi, 45 tiền nhé. Không được đâu. Thôi vậy, 50 tiền, nhanh nhanh cho đắt hàng. Vị khách vừa nói vừa lấy tiền đưa cho chủ quầy. Mà chủ quầy cũng không từ chối, liền bỏ vào túi đưa cho khách. Quách Y Thương thấy vậy cũng đi lại quầy nói. Chủ quầy, tôi cũng muốn mua một con cá giống chị khách kia. Nghe thế chủ quầy cũng vui vẻ bắt cá lên tính rồi nói. Cô gái của cô hết 60 tiền. Y Thương cũng theo vị khách nữ kia mà trả giá. 50 tiền nhé, không được đâu cô gái. Sao vậy, tôi thấy cân nặng cũng bằng với con cá lúc nãy của vị khách kia. Mà bác chỉ báo 55 tiền. Chị ta trả bác 50 tiền bác cũng chịu. Cô gái, cô không biết thôi. Con này tươi ngon hơn con của vị khách kia nhiều. Cô nhìn con cá ngược xuôi. Nhưng tôi thấy giống nhau cả mà. Cô gái, nhìn cô ăn mặc cũng biết là người có tiền. Mua một con cá ngon, ăn vào người chứ có đi đâu đâu mà tính toán quá. Thật ra trước giờ cô mua gì cũng chẳng khi nào mặc cả hay trả giá, mà còn tiếp thêm cho chủ quán. Nhưng khi nãy nhìn thấy cuộc mua bán của vị khách và chủ quầy, lại nhớ đến câu chuyện mà Chu Thiện đã nói cô. Những người có cuộc sống không dễ dàng, họ thường cân nhắc từng đồng. Vậy nên cô cũng muốn thử sống như vậy, chỉ là sao đến lượt cô thì lại khác như vậy. Nhưng dù là thế thì bác cũng chỉ nên lấy đúng 55 tiền mới phải. Cùng một giống cá cùng cân nặng, sao lại tính tôi đắt hơn 5 tiền? Chủ quầy thấy khó ăn được tỏ ra không mấy hài lòng, nhưng vẫn bỏ túi mà lại lẩm bẩm. 5 tiền thôi mà cũng đong đếm, cô giàu như vậy mà còn chi ly từng đồng với người nghèo như chúng tôi làm gì? Cô nghe vậy lại thấy mình có vẻ làm khó họ nên lại thuận theo. Thôi được, 60 tiền tôi trả bác. Quách Y Thương mở túi lấy tiền, nhưng khi cô đưa trả cho chủ quầy thì một bàn tay giữ cô lại. Dịch Uy nhìn đến chủ quầy mà nói. Bác à, bán hàng sao lại nhìn trang phục của khách mà đánh giá vậy? Giàu hay nghèo thì họ cũng kiếm tiền bằng sức lực của bản thân. Họ có quyền biết được đồng tiền của mình sử dụng có đúng hay không. Nếu đã cùng một giống cá bằng cân nặng, bác lấy vị khách trước 50 tiền thì cũng nên công bằng với cô ấy. Nếu sau bác đi mua hàng, họ chỉ nhìn trang phục bác mặc mà bán đắt hơn, bác có thấy bất công không? Huống hồ người ta chỉ là một cô gái, bác lớn tuổi như vậy sao lại so đo với người trẻ? Chủ quầy nghe anh nói vậy cũng sượng mặt với người xung quanh, liền vội rúi vào túi mà đưa. Được rồi, đưa tôi 50 tiền. Dịch Uy lấy tiền của mình trả cho chủ quầy rồi xách túi đưa cô. Quách tiểu thư lúc trước luôn dùng khí thế để áp bức người, sau nay lại dễ dàng chịu khuất phục như vậy. 10 tiền cũng không phải là nhiều, chủ quầy nói vậy, em cũng không muốn đôi co chỉ vì 10 tiền. Vậy tại sao vị khách lúc nãy không ngại đôi co chỉ vì 5 tiền? Y Thương nghĩ ngợi rồi trả lời anh. Có lẽ họ thấy 5 tiền vẫn còn có thể mua được thứ khác. Phương Dịch Uy lúc này nhìn thẳng cô. Đó là sự khác biệt giữa thế giới của em và thế giới của chúng tôi. Em cho rằng 10 tiền không đáng để đôi co, nó khiến em mất mặt. Nhưng ở thế giới của chúng tôi, 5 tiền cũng đáng. Vậy nên Quách Y Thương, em hiểu khoảng cách này rồi chứ? Hai người họ đứng giữa chốn chợ người qua lại, ánh mắt đối diện với nhau. Rõ ràng là chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn, nhưng tại sao bước mãi không qua khoảng cách ấy? Tối đó Quách Y Thương ngồi thu mình trên chiếc giường. Chỉ một câu chuyện đi chợ rất nhỏ của hôm nay lại khiến cô suy nghĩ nhiều đến vậy. Cô thật sự không phù hợp với thế giới của anh sao? Không cách nào để bước vào được sao? Khi ấy ở bên ngoài, Phương Dịch Uy đứng đấy nhìn vào ô cửa sáng đèn nơi nhà cô. Muốn bước tới nhưng lại thấy không cần thiết, phải tiếp tục vô ích nữa. Anh trầm mặc một hồi rồi quay người rời đi. Dịch Uy đi lại nơi đỗ xe, ngồi lên chiếc mô tô của mình mà lao ra dòng phương tiện, hướng thẳng đến Destiny. Thật ra mấy ngày qua anh đều cảm nhận được cô đã rất cố gắng thích nghi, chỉ là có những sự thật không thể thay đổi được. Cô là tiểu thư danh giá của Quách gia, từ khi sinh ra miệng đã ngậm ngọc, miệng mang phú quý. Cho dù cô cố chấp thế nào cũng không cãi được ý trời. Vậy thì cứ để cô hiểu ra càng sớm càng tốt, khi mọi thứ chưa quá lún sâu và khi anh vẫn còn có thể để cô đi. Chỉ mới mấy ngày ở cạnh cô, Phương Dịch Uy cảm nhận được bản thân đã có sự luyến tiếc. Vậy nên trước khi anh không thể buông bỏ, mong mọi chuyện có thể dừng lại kịp lúc. Ánh mắt anh như hồ nước đêm, tĩnh lặng lại sâu không thấy đáy. Nhìn thẳng về con đường trước mặt, tay ga vít lên lao đi giữa cơn gió mát lạnh. Bỗng khi ấy trong ánh mắt Phương Dịch Uy xẹt qua một tia sửng sốt. Anh nhớ lại khi nãy lấy xe, gã đàn ông đứng cạnh chiếc ô tô nói chuyện với một đứa trẻ. Nếu không nhầm, tên đấy là kẻ ban ngày đã lén nhìn lên căn nhà mà Y Thương đang ở. Trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an. Âm thanh trà sát của lốp xe mô tô mài xuống mặt đường, vang lên chói tai khi bị phanh gấp. Phương Dịch Uy quay đầu xe, động cơ vang lên ầm ầm, hướng thẳng đường trở về. Anh dừng xe bên ngoài lối đi vào, nhìn lên phía trên nơi khu nhà của mình. Cửa nhà của cô đang mở toang. Phương Dịch Uy vội vàng chạy thẳng vào. Đoạn anh bước lên cầu thang, vừa vặn bắt gặp tên khả nghi lén nhìn vào nhà của cô đang vội đi xuống. Dịch Uy bám tay vào thành cầu thang, bật người lên dùng chân đạp thẳng vào người hắn. Đối phương bị hất ngã văng ra sân, cú đạp của anh dùng lực khá mạnh khiến cho hắn phải ôm ngực mà cau có lăn trên đất. Dịch Uy bỏ qua hắn mà chạy vào nhà cô, bên trong trống trơn, hoàn toàn không thấy Quách Y Thương đâu. Anh quay lại tên kia, cúi xuống túm lấy cổ áo hắn giật mạnh lên. Cô ấy đâu rồi? Hắn đau tức ngực nhưng vẫn cố gắng gượng mà nói. Tôi không biết. Sau lời đấy, Phương Dịch Uy vung tiếp cú đấm thẳng vào mặt hắn mà quát lớn. Cô ấy đâu? Lúc này hắn mới đưa tay lên ra ý xin nương tay mà vội nói. Tôi thật sự không biết. Tôi là người của Quách gia, được cử đến để bảo vệ tiểu thư. Lúc nãy có một đứa nhóc đi lạc nhờ tôi dẫn lại chỗ mẹ nó. Khi tôi quay lại nhìn thấy cửa nhà của tiểu thư đã mở, nghĩ có điều không hay xảy ra. Đã chạy lên kiểm tra thì không thấy tiểu thư đâu nữa. Nói rồi còn lo sợ anh không tin, hắn gấp gáp móc ví lấy ra giấy tờ tùy thân. Không tin anh cứ đem đến Quách gia hỏi đi, tôi thật sự đến để bảo vệ tiểu thư. Phương Dịch Uy nhìn hắn rồi lại nhìn giấy tờ hắn cầm, trông hắn có vẻ nói thật, anh lại càng thêm rối loạn. Dịch Uy buông hắn ra mà đứng dậy nhìn quanh. Không có một chút manh mối, rốt cuộc là cô đi đâu, hay là có kẻ nào khác động tay chân. Dịch Uy thở mạnh ra một tiếng, đưa bàn tay che lên miệng mình mà suy tính. Lúc này trong đầu chợt phát hiện ra một chuyện. Phải rồi, chiếc xe Innova bị hỏng đỗ ở bên ngoài. Thợ đã sửa từ chiều, tại sao khi nãy vẫn đỗ ở đó? Dịch Uy suy tư một hồi, sau đấy liền vội vàng chạy đi. Nhưng được vài bước anh bỗng quay lại phía tên kia mà nói với hắn. Chưa vội báo Quách gia, chờ tin của tôi. Tại sao? Tiểu thư bị mất tích, phải báo với chủ tịch để ông ấy có hướng tìm kiếm. Nếu không muốn tiểu thư của anh chịu thêm tai tiếng, thì tạm thời giữ kín chuyện này, tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Nói rồi Dịch Uy cũng quay người chạy đi, anh lại vị trí đỗ chiếc Innova, nó đã không còn ở đó rồi. Anh vội tiến đến chiếc mô tô của mình ngồi lên, động cơ xe nổ lớn rồi lao ra phía đường, vút đi trong dòng phương tiện tấp nập. Phương Dịch Uy chạy đến một căn biệt thự có diện tích rất lớn, trước cánh cổng màu đồng được chạm khắc hoa văn tinh xảo, có hai người đàn ông đồ đen đứng canh gác. Dịch Uy xuống xe tiến lại. Bọn họ nhìn thấy anh liền bước tới chắn đường, ánh mắt sắc lạnh, ngay cả ngữ điệu cũng toát ra hàn khí. Có chuyện gì? Tôi muốn gặp đại ca mấy người, nói với anh ta tên tôi, Phương Dịch Uy. Sau lời đấy hai người đó nhìn nhau, một gã lui ra vị trí khác. thông báo qua thiết bị truyền liên lạc đeo ở tai. Không lâu sau gã quay lại. Để nó vào. Cánh cổng được mở ra, Phương Dịch Uy bước vội vào bên trong. Khoảng sân của căn biệt thự này rất rộng, phải đi một đoạn dài mới tới được nhà chính. Trước cửa ra nhà chính cũng có hai người đứng gác, được dặn dò từ trước nên họ không cản đường, để cho Phương Dịch Uy tiến thẳng vào bên trong. Anh hướng đến phòng khách, một bộ bàn ghế lớn bằng gỗ đặc được chạm khắc vô cùng cầu kỳ. Ngồi ở chính giữa là Cao Bá Khiêm, xung quanh ông ta có đến hơi 10 mạng em út đứng vây quanh. Mặt người nào người đấy cũng lạnh như băng, nhất là Giang Cửu. Đứng ngay phía bên phải Bá Khiêm, ánh mắt hắn bén hơn sao quét một đường hướng đến Phương Dịch Uy. Anh đối với cái nhìn này vốn đã chẳng để tâm, trực tiếp tiến lại phía bàn, nhìn đến Cao Bá Khiêm nói. Xe Innova màu đen, tôi muốn truy tìm tung tích của nó. Lời vừa dứt, Giang Cửu định bước lên nói gì đó nhưng lại bị Cao Bá Khiêm đưa tay cản lại. Ông ta vẫn nhàn nhã hút một điếu xì gà rồi mới nói. Mày định trả cho tao bao nhiêu trong phi vụ này? Nợ mày vẫn chưa trả xong, tao sẽ không cho cộng thêm vào đâu. Phương Dịch Uy nghe vậy, ánh mắt anh như một hố đen vũ trụ nhìn thẳng ông ta. Sự trầm mặc diễn ra trong một khoảng thời gian không quá lâu. Sau đó anh lên tiếng. Tôi sẽ làm việc cho anh. Ồ, điều kiện đúng là không tồi. Nhưng thấy mày đưa ra quyết định nhanh quá, tao lại thấy hơi lo. Tôi đảm bảo giữ lời, đợi sau khi tôi tìm được người sẽ đến đầu quân cho anh. Cao Bá Khiêm gật gù với vẻ rất thản nhiên. Ông ta bồi thêm một đợt khói thuốc nữa rồi nói. Được, nhưng tao chỉ giúp mày điều tra tung tích chiếc xe, còn lại tự mày giải quyết. Người của tao sẽ không nhúng tay vào. Được. Sau lời đó, Cao Bá Khiêm hất mặt với người của mình. Một tên sau đó cúi đầu chào rồi cũng quay đi. Cao Bá Khiêm lại lên tiếng. Người của tao đã làm việc rồi, mày cứ về đợi tin đi. Chậm nhất là 1 giờ sẽ có kết quả. Tôi muốn sớm nhất có thể. Cho dù ngày mai mới có kết quả thì mày cũng phải chấp nhận, bởi vì mày cũng không thể dựa vào ai được đâu. Phương Dịch Uy vo bàn tay nắm chặt. Tuy vẻ mặt hoàn toàn không lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào, nhưng trong lòng anh lúc này đang như lửa đốt. Tôi đợi tin từ anh. Nói rồi Dịch Uy cũng quay người đi thẳng ra ngoài. Lúc này Giang Cửu mới lên tiếng chửi thề. Mẹ kiếp, thái độ của nó như vậy là đang muốn ngang cớ với đại ca sao? Cao Bá Khiêm đối với điều này không để tâm, ngược lại còn có chút cao hứng. Không cần tức giận chuyện này, một quân cờ tốt, không nhất định phải là quân chỉ đâu đánh đó. Gan nó càng lớn tao càng thích. Nếu đã vậy tại sao đại ca lại không muốn đưa người giúp hắn? Tất nhiên nó vẫn phải cần qua một bài kiểm tra năng lực nữa. Vừa hay tao chẳng cần đụng tay, lại có thể chịu đứng ra làm thí nghiệm. Đại ca tin một mình hắn sẽ thắng được. Hắn thắng được thì tao lại có một cánh tay tốt. Hắn thắng không được thì tao càng đỡ tốn công. Giang Cửu ngay vậy cũng không hỏi chuyện nữa mà chuyển sang vấn đề khác. Nhưng đại ca, có cần em điều tra thêm về hắn không? Em chỉ là không hiểu. Lúc trước chúng ta dùng đủ mọi cách, ngay cả việc đồng ý lo liệu toàn bộ viện phí cho em gái hắn, hắn cũng không chịu phục tùng. Vậy mà lần này... Mày quên trước đó tao đã nói rồi sao? Con nhỏ đó sẽ có ích. Quách Y Thương đó lại quan trọng hơn cả em gái hắn sao? Hơn nữa nếu hắn muốn cứu cô ta, có thể báo với Quách gia, với địa vị của Quách Phú Vinh, ông ta không ngại chi một khoản tiền lớn để cứu con gái mình. Cao Bá Khiêm bật cười lớn, bàn tay kẹp điếu thuốc của ông ta xua xua ra ý chê Giang Cửu. Mày đúng là mấy chuyện tình cảm nam nữ này không thể hiểu được. Con nhỏ đó và em gái hắn tất nhiên đều quan trọng như nhau. Chỉ là Quách Y Thương này không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, buộc hắn phải đi tìm giải pháp thôi. Nếu như báo chuyện này với Quách Phú Vinh, ông ta cũng chỉ trông cậy vào cảnh sát. Nhưng Phương Dịch Uy này là lo sợ điều tệ xảy ra. Hắn tìm đến chúng ta là vì muốn bảo toàn danh tiết của con nhỏ đó. Huống hồ mày tin đi, năng lực làm việc của chúng ta còn nhanh hơn đám cảnh sát đó nhiều. Hắn cũng tin như vậy đấy. Quả nhiên không lâu sau đó, người của Cao Bá Khiêm đi vào, tiến đến bên cạnh ông ta, nói nhỏ vào tai. Chỉ thấy sau đó Cao Bá Khiêm bật cười mà nhìn lên Giang Cửu. Mày thấy tao nói chưa? Còn chưa tới nửa tiếng, đã có kết quả rồi. Vào tới đám cảnh sát kia, bày vẽ thủ tục, lời khai, xác minh thông tin quá phiền phức. Giang Cửu nghe vậy cũng lên tiếng. Giờ em sẽ đi báo tin cho hắn. Khoan đã, để cho hắn đợi thêm chút đi. Con người khi bị đẩy đến giới hạn cuối cùng mới bộc lộ đúng bản chất. Tao thích nhìn cái cách loài người tiến hóa thành quỷ dữ. Em hiểu rồi. Tại một khu công trường đã bị bỏ quên, trong gian nhà mới chỉ chát xi măng thô sơ, mấy tên đàn ông đứng vây quanh lại. Trên nền đất mọc rêu, Quách Y Thương trong trạng thái hôn mê nằm đấy. Cuộc nói chuyện của đám người kia vang lên. Xử lý cô ta thế nào đây? Chưa có hành động cụ thể, cứ canh chừng cô ta đi. Mấy tên kia nghe thấy lại nhìn xuống cô, ánh mắt chúng có phần không an phận, mà soi xét khắp một lượt cơ thể của Quách Y Thương. Con nhỏ này trông ngon quá đi. Đợi chủ nhân xử lý xong, chúng ta xin một chân được không? Không tới lượt mày đâu, an phận đi. Sớm muộn cô ta cũng thành món đồ nát thôi, chúng ta chơi rồi vứt có sao. Mẹ kiếp, tao bảo mày an phận, đừng có tự ý. Cẩn thận không còn mạng mà chơi đâu. Nghe lời đe dọa, tên đấy cũng im bặt. Lúc này chuông điện thoại của một tên vang lên. Hắn lấy ra nghe, không rõ đầu bên kia nói gì. Chỉ thấy hắn tắt máy rồi ra lệnh. Đi lấy một chậu nước vào đây, làm cho cô ta tỉnh dậy. Nghe thế một người cũng liền trở ra ngoài, lúc sau quay lại cầm theo một xô nước, dội thẳng xuống mặt Quách Y Thương. Sự buốt lạnh của dòng nước quả thực đã giúp cô tỉnh lại. Y Thương chậm rãi mở mắt. Điều cô nhìn thấy đầu tiên là những đôi giày da đen bóng đang đứng vây quanh mình. Rất nhanh nhớ lại vừa nãy khi cô ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa, cho rằng là Dịch Uy nên đã đi ra mở không một chút phòng bị, nhưng không ngờ lại bị chụp thuốc mê rồi mất đi ý thức. Y Thương từ từ chống tay ngồi dậy, hướng mặt nhìn lên. Các người là ai? Mai Vi Lan thuê mấy người sao? Phải, trong đầu cô lúc này chỉ có thể nghĩ đến người mẹ kế của mình, bởi cô biết bà ta luôn chướng mắt và muốn tìm cách loại bỏ cô một cách hợp pháp. Tiếc là bọn chúng lại chẳng hiểu cô đang nói gì. Cái tên đó là ai? Việc bây giờ cô cần biết là bọn này sẽ làm gì với cô. Quan tâm chuyện ai thuê bọn này không giải quyết được gì cả. Quách Y Thương dịch lùi lại về sau, chống tay để gượng đứng dậy khi trong người còn một chút tác dụng của thuốc. Bổn tiểu thư sẽ cho các người số tiền gấp đôi số tiền các người nhận được. Chỉ cần thả tôi ra. Nghe vậy bọn chúng liền bật cười lớn. Bổn tiểu thư, cô còn không nhìn lại xem mình đang ở vị trí nào, còn lên giọng thị uy với bọn này sao? Quách Y Thường nhìn bốn gã đàn ông tướng tá to lớn, quả thực sức của cô đấu không nổi lại chúng. Lúc trước học võ để tự vệ, nhưng học xong lại còn chẳng dùng đến. Bây giờ trong người còn thuốc mê, ngay cả nhìn đối phương còn thấy mờ nhạt, thì cô chắc chắn không thoát được. Lúc này một tên trong số chúng hỏi người của hắn. Chủ nhân đã nói xử lý cô ta thế nào chưa? Tùy ý, chỉ cần khiến cô ta chịu nhục nhã là được. Nghe vậy bọn chúng liền cười nham nhở mà bước đến phía cô. Quách Y Thương vo chặt bàn tay lại. Cô cố hít thở đều để cân đối lại trạng thái. Khi mấy tên đó đến gần, Y Thương quay người bỏ chạy về phía bức tường phía trước. Bốn gã đó cũng đuổi theo. Đoạn cô chỉ còn cách bức tường một khoảng ngắn, Quách Y Thường bật người đạp chân lên tường mà đi lên giữa lưng chừng, rồi lộn vòng đạp xuống khoảng trống phía sau lưng bọn chúng. Hôm qua cô đòi theo anh đến phòng tập, giờ mới thấy đúng là điểm báo mà. Quách Y Thường bỏ chạy ra hướng cửa, nhưng lực của cô vẫn còn yếu, chưa đến nơi đã bị một tên túm được vai. Nhớ lại động tác mà Dịch Uy đã từng ra đòn, Y Thường cũng vòng tay ra sau chụp lấy tay hắn. Cô nghiêng người sang một bên, dùng sức kéo hắn về phía trước, bẻ ngược tay hắn ra sau, gỉ vai tên đó xuống. Khi ấy một tên khác cũng lao tới phía cô. Y Thường mượn lưng của hắn, chống tay lên làm điểm tựa mà lộn nghiêng người sang phía bên. Nhưng khi cô vừa đạp đất, còn chưa kịp ra đòn liền bị một cú đạp thẳng vào bụng mà bật lùi lại. Y Thường khọm người ôm lấy bụng mình, trong đầu chửi thề một tiếng. Cô rất muốn ra đòn nhanh, nhưng cơ thể thật sự không nghe lời. Nhiều năm không tập, độ linh hoạt cũng giảm đi đáng kể. Lúc này có hai tên cùng lao về phía cô. Quách Y Thường cắn răng nhịn xuống cơn đau, nắm chặt bàn tay lại, dồn sức chạy về phía một tên. Cả người bật cao lên đạp chân vào ngực hắn, cũng mượn đó làm điểm lấy lực. Giữa không trung cô xoay nghiêng người, giống như đạp vào gió mà đi nửa vòng, đá chân vào bên cổ của tên đang lao tới. Nhưng khi cô vừa mới đứng được xuống đất, một lực mạnh đập mạnh thẳng vào lưng, khiến Y Thương bị đẩy ngã về trước. Ngay lúc đó cũng có một tên ở đấy lao đến, vung tay tát mạnh vào mặt cô khiến Y Thương văng ra nền đất, khóe miệng bị rách khiến cô đau đến cáu giận. Khốn kiếp, nếu là bổn tiểu thư 5 năm trước thì bà đây dẫm nát mấy người. Lúc này một tên trong số chúng đưa tay cởi áo ném qua một bên. Còn khốn khá đấy, nhưng đã cho chúng tao toàn quyền xử lý mày, thì xem chúng tao chơi mày thế nào. Nói rồi hắn bước đến phía cô, cúi xuống túm lấy áo của Y Thương định xé ra. Nhưng khi ấy cô liền dùng hai chân co lên đạp thẳng vào bụng hắn rồi bật đứng dậy. Lực của Quách Y Thương cũng chỉ đủ đẩy lùi tên đó sang một đoạn, nên ngay khi cô vừa đứng dậy đã liền bị hắn lao tới thúc vào bụng một cú đấm, đau tưởng như vỡ cả nội tạng vậy. Quách Y Thương cau mày lại. 2-3 năm sinh sống, đây là lần đầu tiên cô bị người khác đánh thê thảm đến vậy. Cả người bị văng đập vào bức tường. Sức tuy chưa kiệt nhưng cũng không thể chịu nổi được mấy đòn nữa. Mấy tên khốn này tốt nhất đừng để cô sống, bằng không cô sẽ truy bọn chúng đến cùng. 4 gã đàn ông cao lớn đắc chí cùng bước về phía cô. Ngay khi ấy Phương Dịch Uy từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy một đám người đang vây lại. Anh không cần biết bọn chúng đang làm gì, đã lao đến túm cổ áo một tên lôi lại, rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Tiếp giây sau xoay người tung một cú đá khiến tên đấy văng ra, đập mạnh lưng vào tường, rồi sập xuống nền đất. Lúc này Dịch Uy mới nhìn thấy Quách Y Thương trong một thân quần áo xộc xệch, nơi khóe miệng còn có vết rách tứa máu, lại có tên còn đã để trần trong người anh. Một ngọn lửa bùng phát lên, Phương Dịch Uy như hóa điên lao tới dùng chân đạp vào tên không mặc áo đứng gần đấy, văng ra xa mà quát. Chúng mày có biết cô ấy là ai không hả? Khi ấy một tên khác lao tới vùng nắm đấm, Dịch Uy đưa tay bắt chụp lấy cú đấm của hắn, sau đó cũng vung một đòn đánh vào bên mặt đối phương, khiến miệng hắn bắn cả máu ra ngoài, anh lại gằn lên. Quách gia nâng cô ấy như viên ngọc quý, đến cả nặng lời cũng còn không, vậy chúng mày lại dám đụng vào cô ấy. Nói xong câu ấy, anh quét một đường mắt đến tên đang cầm thanh gỗ đứng cách đấy không xa. Hắn nhìn thấy sát khí từ anh, liền có sự sợ hãi, nhưng sau đó vẫn vung thanh gỗ lên mà lao tới vụt xuống. Phương Dịch Uy đưa cánh tay lên ngang đầu đỡ lấy. Thanh gỗ vụt vào tay anh gãy làm đôi. Dịch Uy bắt lấy phần gãy rơi xuống, cầm nó vụt thẳng vào mặt đối phương. Cú đánh tưởng như làm vỡ cả xương hàm của hắn vậy. Uy lực của Phương Dịch Uy quả thực đáng kinh sợ. Tên thứ 3 gã văng ra đất cùng với đồng bọn của chúng. Dịch Uy lại đưa mắt nhìn đến tên còn lại. Dáng vẻ lúc này của anh đúng là dọa người, toàn thân như tỏa ra một luồng sát khí cực hạn, khiến cho tên đó kinh hãi mà vội chạy đến túm lấy Quách Y Thương. Tay hắn cầm dao dí vào cổ cô để uy hiếp. Mà lại đây tao sẽ giết cô ta. Trong tay Phương Dịch Uy vẫn nắm chắc thanh gậy, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn thẳng đến tên kia, từng bước chậm rãi tiến lại. Mày dám để cô ấy mất một giọt máu, tao nhất định rút cạn máu mày để bồi lại. Đến ngay cả Quách Y Thương lúc này cũng cảm thấy anh thật đáng sợ. Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của Phương Dịch Uy, giống như ẩn nấp đằng sau anh là một con quỷ từ địa ngục, chỉ đợi tiềm thức của con người có sơ hở liền trỗi dậy ngự trị. Dịch Uy cứ từng bước đến gần, còn hắn thì giữ cô từng bước lùi lại. Thấy anh hoàn toàn không hề có nhã ý nhượng bộ, tên kia quả thực cũng chẳng có gan ra tay với cô. Đụng phải chân tường, hắn liền đẩy mạnh Y Thương về phía anh rồi bỏ chạy. Dịch Uy bước vội đến đưa tay đỡ lấy cô, nhưng cũng không bỏ qua cho tên kia. Thanh gỗ trong tay anh phi thẳng vào sau cẳng chân của hắn. Cú đánh đó khiến hắn khuỵu sập hai đầu gối xuống đất. Cơn đau làm hắn ngã lăn ra, co lên ôm lấy chân mình. Phương Dịch Uy một chút dao động cũng không có đối với bọn chúng. Anh cúi xuống bế bổng cô lên. Quách Y Thương thuận tiện vòng tay qua cổ anh mà bám lấy. Cô nhìn lên gương mặt anh quả thực đáng sợ hơn so với thường ngày. Nhưng khoảnh khắc anh từng bước dẹp bỏ từng tên để bước đến gần cô, Quách Y Thương đã chắc chắn được đời này của cô gặp được anh là không hối hận. Cô khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh, đôi mắt nhắm lại. Những gì xảy ra tối nay thật tệ, nhưng cũng thật cảm ơn. Ngay khi cô và anh rời đi được một lúc,